Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 291, thành thạo. Pháo kích, pháo kích, pháo kích, đừng ngừng lại, chúng ta chỉ có 3 giờ. Ngoặc kép chấm chấm. Hải quân bộ đội tinh nhuệ không ngừng đột tiến. Hải tặc nhóm tuy là người đông thế mạnh, đồng thời thực lực không kém, chỉ là đang phối hợp bên trên, hoàn toàn không phải hải quân bộ đội tinh nhuệ đối thủ. Hoàn toàn chính là năm bè bảy mảng, làm theo ý mình. Theo thời gian trôi qua, trận này trên đỉnh quyết chiến Thiên Bình tựa như đã bắt đầu nghiêng, mà có lợi nhất phương, cực kỳ hiển nhiên là ở vào phe tấn công hải quân. Chỉ là hải quân các cao tầng, Sengoku nguyên soái, trung tướng Gap, còn có đại tướng Aokiji Kizaru đám người từng cái lại không chút nào cảm giác vui sướng. Bởi vì, chân chính khó giải quyết người, vẫn còn trung tâm nhất địa phương, căn bản không có xuất thủ. Hiện tại xuất thủ, cũng bất quá là một đám ô hợp chi chúng. Chỉ là, hải tặc trong, cũng tồn tại không ít thực lực cường đại người. Bọn họ căn bản không sợ hải quân. Trên chiến trường, dũng mãnh không gì sánh được. Lại càng không thiếu người trực tiếp nhắm ngay Thất Vũ Hải xuất thủ. Đối với đại đa số hải tặc mà nói, Thất Vũ Hải căn bản là ở ném hải tặc mặt mũi, trở thành thế giới chính phủ tay sai. Hải tặc cùng hải quân vẫn đối địch, thế nhưng Thất Vũ Hải lại dường như ngoắc cái đuôi tiểu cẩu một dạng lấy lòng thế giới chính phủ. Thật sự là làm cho không người nào có thể dễ dàng tha thứ. Chỉ là không có ai biết những thứ này hải tặc trở thành Thất Vũ Hải nguyên nhân thực sự. Lợi dụng lẫn nhau quan hệ, so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều phức tạp hơn. Chịu chết đi, Doflamingo. Hải tặc nhóm từng cái hướng phía Doflamingo phóng đi. Một bộ muốn bắt thủ cấp của hắn dáng dấp. Doflamingo nhưng chỉ là cười nhảy lên một cái. Tránh thoát những thứ này hải tặc công kích sau đó, Doflamingo mở ra hai cánh tay, nhìn lên bầu trời, mang trên mặt quấn quanh nụ cười. Phu phu phu phu phu phu. Không nên không nên a. Những tay mơ này hải tặc căn bản không hiểu được sát ngôn quan sát. Nơi đây, nhưng là chiến trường. Người yếu tuyệt đối không cách nào sinh tồn chiến trường. Nói đồng thời, tay hắn nhẹ nhàng một câu. Soạt một tiếng, ở dưới chân, những cái này hải tặc đồng tử chợt co rụt lại. Kèm theo huyết quang phóng lên cao, đầu của bọn họ nặng nề rơi ở trên mặt đất, lề sách chỗ trơn chuột không gì sánh được. Đến chết trước, bọn họ thậm chí không biết mình là bị cái gì giết chết. Chỉ là chịu đến ngôn ngữ gây xích mích, liền nhấc lên như vậy sóng to gió lớn. Chân chính quái vật, thậm chí đều không cần tự mình ra tay. Cao minh, thật sự là cao minh. Hơn nữa, có thể xuất ra nham tương quả thực làm lợi thế càng là công bố sao thời gian hệ quả thực năng lực. Giả, mặc kệ chuyện này là thật hay giả, người cũng sẽ chỗ với cả cái thế giới trên đỉnh sóng A. Doflamingo phi thường nhẹ nhàng rơi ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Uchiha Shiva. Nụ cười trên mặt, sâu hơn, người nhưng là sẽ bị thế giới để mắt tới. Còn là nói, người đã tự tin đến đem cả cái thế giới cho rằng địch nhân trình độ đâu. Nham tương quả thực sẽ bị người nào cướp được. Doflamingo không thèm để ý chút nào. Chỉ ít nói, những thứ này ô hợp chi chúng hải tặc là không giành được. Bọn họ thật sự là quá coi thường chiến trường. Cũng đánh giá quá cao chính mình năng lực. Phu phu phu phu phu phu phu. Ta cũng rất muốn muốn a. Nham tương quả thực, còn có thời gian hệ quả thực năng lực giả. Doflamingo lẩm bẩm tự nói, cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, nhẹ nhàng thân thể theo sau chính là hướng phía Shiva phương hướng bỏ bớt đi. Mà chính là ở Doflamingo sau khi rời khỏi, một cái vô hình hùng trưởng hơi nén khối chậm rãi phiêu hướng chiến trường trung tâm. Sau đó ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, ầm ầm nổ tung, gấu chi trùng kích, bành một tiếng. Bị áp xúc đến mức tận cùng không khí khối. Vì khôi phục lại thông thường áp suất không khí mà trong nháy mắt khôi phục lại. Cái kia phút chốc sinh ra trùng kích viễn siêu thông thường lựu đạn. phương viên mấy ngàn thước bên trong tất cả đồ vật đều bị quét ngang mà qua. Biến thành phế tích, hải quân hải tặc ngã xuống một mảnh. Là, vâng, đúng, Bartholomew hừng hực, bạo quân thật là đáng sợ công kích. Ngoặc kép chấm chấm, thất vũ hải, nhóm từng cái trở thành hải tặc nhóm đối tượng công kích. Nhưng là có thể trở thành thất vũ hải. Người không phải danh tiếng hiển hách đại hải tặc. Những thứ này hải tặc căn bản không phải đối thủ. Gecko Moria, Crocodile đám người, xuyên toa ở trong chiến trường. Với ngươi thành thạo, Shiva đứng ở to lớn Susanoo bên trên. Chỉ là bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên đều là một đám ô hợp chi chúng a. Không sao cả, cũng không còn ngắm quá bọn họ. Còn như nham tương quả thực, bọn họ muốn liền tiễn cho bọn họ được rồi. Shiva căn bản cũng không quan tâm. Mà đúng lúc này, một hồi nhỏ nhẹ rung động xuất hiện tại mặt bên. Shiva dừng một chút, nghiêng đi đầu, đâm đầu vào là hai cái cự nhân tộc trung tướng. Hai người lúc lên lúc xuống, cầm trong tay to lớn chiến phủ. Ở Shiva chú ý tới trong nháy mắt, một người hướng phía Shiva chặt bỏ. Một cái khác thì là hướng phía Shiva dưới chân Susanoo chém tới. Uchiha Shiva, chiến trường cũng không có cho ngươi phân tâm thời gian. Đi chết đi cho ta. To lớn chiến phủ, mang theo không gì sánh được xốc xếch cuồng phong. Hướng về phía Shiva thân thể hung hăng chặt bỏ. Shiva nhíu lông mày. Phía sau trong nháy mắt dọc theo một con to lớn nước sơn hắc thủ cánh tay. Chắn thân thể của chính mình bên trên. Sau đó chen một tiếng. Không đúng, là hai tiếng. Một cái gõ ở Shiva Busosoku khí phách bên trên thanh âm. Một cái khác thì là gõ ở Susanoo trên thanh âm. Sau đó, kèm theo cái này hai tiếng nổ vang rung trời. Cái kia phản chấn trùng kích để hai gã cự nhân tộc trung tướng hai tay đều chảy ra tiên huyết. Chiến phủ càng là trực tiếp bạo liệt mở ra. Ngoặc kép chấm than. Cái gì? Hai gã cự nhân tộc trung tướng sửng sốt. Lực phòng ngự quả thực cường hãn được rối tinh rối mù. Shiva không nói. Dưới chân hắn không có hắn thao túng Susanoo dĩ nhiên cũng không phát hiện chút tổn hao nào. Chết tiệt. Toàn lực của ta phía dưới. Thậm chí ngay cả cái này cự nhân lực phòng ngự đều không phá nổi. Hắn vốn định liền Susanoo trực tiếp đánh bay. Sau đó đem nham tương quả thực cùng Akainu cho thả ra. Cực kỳ hiển nhiên. Hắn nghĩ quá đơn giản. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.